bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này xuất hiện. Lúc này Lục Tiêu Du mới phát hiện ra, hiện tại trên lầu 2 chỉ ít có mười mấy khí tức vũ xuất như có như không. Mà khi nghe cái giá không ngừng tăng lên kia, Lục Tiêu Du cũng có chút kinh ngạc rồi sợ hãi than. Mọi người ở đây đối với vũ khí huyền cấp sơ giai lúc này đã tới một trình độ vô cùng nóng bỏng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của Lục Tiêu Du. Xem ra, lực mê hoặc của vũ khí huyền cấp sơ giai quả thực vô cùng to lớn. 4.500.000 kim tệ. Lại một người nữa ra giá, tức thì toàn bộ hội trường im bặt. 5.000.000 kim tệ. Chỉ trong chốc lát, một thanh âm tục tằn từ trong lầu vang lên. Lục Tiêu Du nhìn lại thì thấy người đó chính là Lý Trị Chính. 5.500.000 kim tệ. Đối đường cách Lục Tiêu Du không xa, cắn răng giả giá. 6.000.000 kim tệ. Trên lầu 2, Lý Trị Chính trừng mắt nhìn đối đường, trực tiếp tăng lên 6.000.000 kim tệ. 6.500.000 kim tệ. Đối đường lại tiếp tục cắn răng lên giá. 7.000.000 kim tệ. Lý Trị Chính cũng không sợ. Vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ này đã là của hắn, làm sao có thể rơi vào trong tay người khác được. Dù sao đi nữa, cuối cùng kim tệ này hắn cũng không phải bỏ ra, cho nên tùy tiện mà ra giá. Mà lúc này sắc mặt đối đường không thể nào đẹp hơn được nữa. Mỗi lần hắn tăng lên 500 vạn, đối phương trực tiếp tăng lên 1.000.000, hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, khiến cho mặt mũi của hắn bị đả kích rất nhiều. Trong đấu giá hội này, những người biết hắn cũng không có ít, mặt mũi lần này đã mất hết, thế nhưng lại không thể tìm lại được. 8.000.000 kim tệ. Lúc này trên lầu 2 lại có người ra giá, chính là một hán tử hơn 40 tuổi mà Lục Tiêu Du vẫn chưa từng chú ý tới. Cái giá 8.000.000 kim tệ khiến cho bí mắt Lục Tiêu Du cũng khẽ nhảy lên. Cái giá này quá kinh khủng rồi, vũ khí huyền cấp sơ giai quả thực không phải là bình thường. 10.000.000 kim tệ. Lý Chỉ Chính dường như không sợ chuyện này lớn, trực tiếp ra giá 10.000.000 kim tệ, khiến cho toàn bộ hội trường yên tĩnh. 10.000.000 kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi mỉm cười nhìn toàn trường rồi nói, 10.000.000 kim tệ, thành giao. Ánh mắt đối đường hung hăng nhìn về phía Lý Trị Chính, ánh mắt vô cùng âm trầm. 10.000.000 kim tệ, hắn cũng không xuất trả được, người nọ rõ ràng muốn đối đầu với hắn. Trong lúc mọi người đang còn kinh ngạc vì 10.000.000 kim tệ, lúc này trong tay quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại xuất hiện một ngọc giản tràn ngập năng lượng thổ hệ. Nhìn ngọc giản kia, những ánh mắt trong hội trường lập tức trở nên nóng bỏng. Bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cuối cùng ngày hôm nay, giá khởi điểm 3.000.000 kim tệ. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cười khẽ rồi nói. Toàn trường trở nên im lặng, lúc này tiếng ra giá vang lên không dứt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giá cả của vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ này đã bị nâng lên tới 9.000.000 kim tệ. 13.000.000 kim tệ. Một tiếng hét lớn truyền tới. Trong đám người, Tiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng xen lẫn trong đám người, trực tiếp ra giá 13.000.000 kim tệ. Lập tức không có ai ra giá nữa. 13.000.000 kim tệ không phải là số lượng mà các thế lực bình thường có thể lấy ra được. Đối đường gần Lục Tiêu Du, lúc này lại tức giận vô cùng. Cái giá vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Lần đấu giá hội này không thu được thứ gì, tâm tình của hắn vô cùng kém. Từ vật thứ nhất xuất hiện cho đến lúc đấu giá hội kết thúc, thân ảnh hai tỷ bội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức biến mất. Mọi người đấu giá thành công các vật thì đã có an bài, chỉ cần thanh toán kim tệ là có thể lấy đi. Lục Tiêu Du mở miệng cười, lần đấu giá hội này không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Chỉ sợ kết quả của lần đấu giá hội này sau khi truyền ra ngoài, Trấn Hòa Môn sẽ càng thêm náo nhiệt. Tiêu Du tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, quấy rầy tiểu huynh đệ nhiều rồi. Lần sau nếu có thời gian thì tới Quỷ Vũ Tông ta chơi. Đối đường đứng dậy lập tức nói với Lục Tiêu Du. Nhất định rồi, lần sau ta nhất định sẽ tới Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du cũng nói. Sau khi đối đường cáo biệt, lập tức vội vã mang người rời đi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du mỉm cười. Có lẽ đám người đối đường còn có chút chuyện muốn làm. Tông chủ, Phi Linh Bồn muốn tiêu diệt Thiên Nhất Bồn. Vậy thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoài đấu giá hội, đoàn người đã vội vã ra đi. Một trưởng lão Quỷ Vũ Tông tức thì hỏi đối đường. Chúng ta trở về rồi cùng nhau thương nghị. Sắc mặt của đối đường trầm trọng mà nói. Trong một căn phòng nhỏ đấu giá hội, chính đạo thân ảnh ngồi trong đó. Trên đài có Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn lại là quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi, Diệp Mỹ,

Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lặng không đứng song song với thiền sĩ Tuyết Sư. Vậy thì mời Lộc Sơn lão nhân cứ nói. Lục Thiết Du mở miệng thản nhiên nói, trong lòng hắn đã đoán ra được Lộc Sơn lão nhân này có chủ ý gì. Quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh có phải đều là người của Phi Linh Bồn kia không? Lộc Sơn lão nhân nhìn Lục Thiết Du, tia sáng kỳ dị trong mắt bắn ra. Câu này ta không thể trả lời. Lục Thiết Du nói, tiểu tử, ngươi không nói ta cũng biết. Như vậy đi, để ta gia nhập Phi Linh Bồn kia của ngươi, thế nào? Lộc Sơn lão nhân nhìn Lục Thiết Du rồi nói, đây là một viên phệ huyết hóa cốt đan, người ăn vào là có thể gia nhập Phi Linh Bồn. Lục Tiết Dư do dự một chút, lập tức móc ra một viên phệ huyết hóa cốt đan. Tiểu tử, người đừng có quá đáng. Bản soái muốn gia nhập Phi Linh Bồn, không danh không tiếng của ngươi đã là phúc khí của người rồi. Sự nhẫn nại của bản soái có giới hạn. Nếu như hiện tại ta giết người, chỉ sợ sẽ không có ai tới cứu người được đâu. Ánh mắt của Lộc Sơn lão nhân lóe lên sát ý, một cỗ hàn ý lại bắn ra. Lục Tiết Dư lạnh nhạt. Tình cảm của Lộc Sơn lão nhân với quỷ tiên tử Bạch Oánh không sai, thế nhưng bản thân hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Từ vẻ mặt của Tiết Quyền, Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Trì Chính thì Lộc Sơn lão nhân này rõ ràng là hạng người độc ác, sùng danh vang xa. Lộc Sơn lão nhân, nếu như ta sợ ngươi, thì quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cũng không để ta lại ở đây mà rời đi trước. Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, muốn giết ta sao? Ngươi cứ thử xem sẽ biết ngay thôi mà. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du không biến đổi, lạnh nhạt nói, thế nhưng đừng có trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động thủ, thì ta sẽ cho ngươi chết một cách rất khó chịu đấy. Nhìn vào hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du, cơ mặt Lộc Sơn lão nhân co quắp một chút, ánh mắt có chút bất định, lập tức lại mỉm cười nói, tiểu tử ta không phải là ngươi dễ bị dọa như vậy đâu, vì ngươi là người của Bạch Oánh, ta không muốn động vào ngươi, thế nhưng ngươi nói cho ta biết, Bạch Oánh có phải là đã gia nhập Phi Linh Bồn của các ngươi không? Không thể trả lời được. Nếu người muốn biết, thì trước tiên phải ăn phệ huyết hóa cốt đàn vào rồi gia nhập Phi Linh Bồn của ta cái đã. Lục Thiên Du nói ra. Cơ mặt của Lộc Sơn lão nhân co quắp, dường như đang do dự. Một lát sau, hắn cắn răng nói, tiểu tử, nếu như quỷ tiền tử Bạch Oánh ở trong Phi Linh Bồn, thì ta gia nhập Phi Linh Bồn các ngươi cũng không sao. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi sai ta cũng không có chuyện gì lớn. Không có chuyện gì lớn thì đừng tìm ta. Ta chỉ vì quỷ tiên tử Bạch Oánh mà gia nhập Phi Linh Bồn mà thôi. Nếu như tới lúc đó, ngươi dùng phệ huyết hóa cốt đan của Đồng Vô Mệnh tự ủy hiếp ta, thì ta cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đương nhiên rồi, Lộc Sơn lão nhân có thể gia nhập Phi Linh Bồn. Đó chính là thượng khách của Phi Linh Bồn ta. Nếu không có đại sự, ta sẽ không quấy rối đâu. Lục Tiết Dung mỉm cười nói ra. Viên phệ huyết hóa cốt đan lập tức bị rơi vào trong tay Lộc Sơn lão nhân. Lộc Sơn, ta coi thường ngươi. Thanh Hỏa lão quỷ nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi lạnh nhạt nói. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi kêu gào cái rắm gì? Cứ nhìn lại bộ dáng của mình xem. Bị người ta đánh cho chết khiếp rồi, cũng phải gia nhập Phi Linh Bồn. Ta không giống như ngươi. Đây là ta bởi vì tình yêu, ngươi có hiểu không? Lộc Sơn lão nhân chỉnh mắt nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, không có chút do dự nào nuốt phệ huyết hóa cốt đàn vào bụng. Nói tới chỗ đau của mình, Thanh Hòa lão quỷ hùng hằng trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Cho đến một canh giờ sau, tại đình viện phía sau núi trong Phi Linh Bồn, lúc này hai người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh đang ở đó. Sư phụ, thực lực của người thật là lợi hại, Thanh Hòa lão quỷ kia căn bản là không phải đối thủ của người. Trong đại sảnh, Lục Tâm Đồng nháy mắt nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Đương nhiên, sư phụ còn chưa xuất toàn lực, Thanh Hỏa lão quỷ kia tất nhiên không phải là đối thủ của sư phụ con rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh được đồ đệ bảo bối của mình khen, tức thì cười rộ lên, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Sau này Tâm Đồng cũng muốn lợi hại như sư phụ. Lục Tâm Đồng nói, chỉ cần Tâm Đồng nỗ lực tu luyện qua sư phụ là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cười nói, thiếu du sắp xếp cho Thanh Hỏa lão quỷ xong rồi sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi Lục Thiếu Du. Đã sắp xếp xong cả rồi, đang ở trong Phi Linh Bồn chữa thương. Lục Tiêu Dù nói, tiểu tử, Lộc Sơn lão nhân cũng đã tới Phi Linh Bồn rồi có đúng không? Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du cười nói, đồng lão, liệu sự như thần. Lục Tiêu Du mở miệng cười nói, nói nhảm, tiểu tử ngươi là ai, sao ta lại không biết? Thực lực của Lộc Sơn lão nhân kia cũng không kém so với Thành Hỏa lão quỷ, dường như còn mạnh hơn một chút. Nếu như có cơ hội, đương nhiên, người sẽ không bỏ qua đâu.